Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1343, vội vàng khách qua đường, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Tô Chiết cùng Lâm Giai liếc nhau, đều là không cự tuyệt nữa, nhẹ gật đầu, đem cái kia không gian giới chỉ tiếp nhận. Tô Hàn không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời, thân phận của mình triệt để bày ra về sau, ba người ở giữa, đã không có tiếng nói chung. Ta trước bế quan, hướng hai người nhẹ gật đầu về sau. Tô Hàn liền dự định tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Tu vi của hắn đã ở vào Long Hoàng cảnh đỉnh phong cùng Long Tôn cảnh ở giữa. Trước đó thôn phệ Cực Lạc Yêu Tôn nguyên thần, luyện hóa về sau, rất có thể sẽ để cho tu vi trực tiếp đột phá đến Long Tôn cảnh. Mà đúng lúc này, cái kia nam tử khôi ngô vội vàng đi tới nói. Tô Tôn, ngài có thể đi thượng đẳng trong khoang thuyền bế quan, chúng ta khẳng định sẽ vì ngài chống đi một cái thượng đẳng khoang thuyền. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt thân ảnh trực tiếp biến mất. Cái kia khôi ngô đại hán kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm hối hận. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó Thái Huyền Tông người nhường Tô Hàn nhường ra một cái chỗ thời điểm, hắn cái rắm đều không có thả một cái. Lùi thêm bước nữa tôi nói, liền xem như Tô Hàn bị cướp chỗ, vậy mình lại cho hắn nhường một cái không lâu tốt rồi hả? Cùng lắm thì nắm chính mình chỗ nhường lại chính là, có thể tất cả những thứ này, hắn đều không có làm, Tô Tôn có thể hay không bởi vậy, đối với mình sinh ra ý tưởng gì? Có thể hay không tìm phiền toái với mình, có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo Long Vương Các? Đủ loại này ý nghĩ, như là một đoàn loạn ma, tràn ngập khôi ngô đại hán trong lòng. Không riêng gì hắn như thế, cái kia hố Tô Hàn 50 miếng linh thạch đại hán một dạng như thế. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, này cả tòa trên thuyền lớn, hết thảy mọi người, đều tại ôm đủ loại ý nghĩ. Thời gian tại chuyển rời, bởi vì biết được thân phận của Tô Hàn, đám người du ngoạn mà tâm tình, triệt để không có. Tại tới gần trên bờ một ngày trước, Tô Hàn xuất quan. Khí tức của hắn vẫn như cũ thu lại, cũng không còn là lúc trước loại kia long huyết cảnh, theo thánh tử tu di giới ở trong sau khi đi ra, hết thảy mọi người. Đối với hắn đều là tất cung tất kính. Ở trong đó, bao quát Tô Chiết cùng Lâm Giai hai người, Tô Hàn có ý tìm hắn nhóm, lại như trước đó như vậy, tùy ý uống một bình nước đá, ăn xong một bữa hải sản, chơi bên trên một hồi lời thật lòng đại mạo hiểm. Có thể những thứ này, lại cũng làm không được, trong lòng có vách ngăn, liền làm không được tùy ý mà làm, sợ là coi như uống nước đá, ăn hải sản, bọn hắn cũng sẽ không lại để cho Tô Hàn thỉnh. Chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, liền xem như Tô Hàn chúng, bọn hắn cũng không dám lại để cho Tô Hàn nói. Hết thảy, đều cùng trước đó không đồng dạng, nhìn hai người kia đối chính mình vừa sợ sợ, lại ánh mắt cung kính, Tô Hàn trong lòng, chỉ có thở dài. Sáng sớm hôm sau, bến cảng tiến nhập giữa tầm mắt. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết, như là đã đi tới bến cảng, cái kia Tô Tôn, hẳn là muốn đi. Tuy nói nhìn thấy Tô Hàn, bọn hắn thấy cực kỳ xúc động cùng hưng phấn, nhưng cũng có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, vẫn luôn tràn ngập bọn hắn trong lòng, ép đến bọn hắn không thở nổi. Làm thuyền lớn dừng sát ở bến cảng trước đó thời điểm, lập tức đưa tới không ít người chú ý, sở dĩ sẽ khiến chú ý, dĩ nhiên chính là cái kia vẫn luôn tại quỳ Thái Huyền Tông đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là Thái Huyền Tông đại công tử sao? Bọn hắn, vậy mà tại quỳ, thấy thế nào thần sắc của bọn hắn, tựa hồ cũng là cực kỳ e ngại, mà lại thân thể đều đang run rẩy. Thái Huyền Tông đại công tử luôn luôn phách lối cản rỡ, có thể Thái Huyền Tông thế lực lại không nhỏ, rất khó có người dám đi trêu chọc bọn hắn, là cái gì cường giả, có thể làm cho hắn như vậy e ngại quỳ ở nơi đó. Lặng lẽ tiếng nghị luận, tuy nói rất nhỏ, có thể người nói chuyện càng nhiều, liền lớn lên. Nhưng mà, thời khắc này Huyền công tử, căn bản cũng không có cái gì bị nhục nhã cảm giác, mà là có nồng đậm sợ hãi, cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng, tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Càng là đến bên bờ, hắn liền càng sợ hãi, bởi vì này chứng minh Tô Hàn muốn đi. Trước khi đi, Tô Hàn có thể hay không đem nhóm người mình cho đánh giết. Dù sao trước đó chính mình cũng như vậy uy hiếp qua hắn, nếu là đổi lại mình, chắc chắn sẽ không buông tha đối phương. Thuyền lớn triệt để dừng lại, Tô Hàn theo bong thuyền trước đó xoay người lại, nhìn về phía Tô Chiết cùng Lâm Giai. về sau cơ hội gặp mặt liền ít, cũng có thể là mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy, các ngươi hai cái, không có cái gì muốn nói với ta sao? Tô Hàn nói, Tô Chiết yên lặng, Lâm Giai cũng là không nói lời nào. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi hướng phía bên bờ đi đến. Hắn tiến nhập đám người, từng bước một, chỉ để lại bóng lưng. Tô Hàn, lại ngay tại Tô Hàn thân ảnh, gần như biến mất tại giữa tầm mắt thời điểm, Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn bước chân dừng lại, khóe miệng mà lộ ra một vệt mỉm cười, quay đầu hướng phía Tô Chiết nhìn tới. Nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện ngươi, không phải hắn, Tô Chiết nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, trầm mặc xuống. Hắn biết Tô Chiết ý tứ, Tô Chiết suy nghĩ nhiều đem chính mình xem như một người bạn bình thường, có thể cùng một chỗ ăn, cùng uống, cùng nhau chơi đùa mà cái chủng loại kia. Nhưng biết Tô Hàn thân phận chân thật về sau, hắn làm không được. Một tiếng này Tô Hàn, là Tô Chiết dùng hết toàn bộ dũng khí, mới vừa kêu đi ra. Thật tốt tu luyện, ngày sau nếu là nguyện ý, có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lời này chính là truyền âm, đã rơi vào Tô Chiết cùng Lâm Giai trong tai. Nói xong câu đó về sau, Tô Hàn đi, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đối Tô Hàn tới nói, Tô Chiết cùng Lâm Giai, có lẽ chỉ là sinh mệnh mình ở trong khách qua đường, mà đối Tô Chiết cùng Lâm Giai tới nói, chính mình, sao lại không phải khách qua đường. Đến mức Thái Huyền Tông Huyền công tử đám người, thì là toàn thân như là thoát lực, mồ hôi đầm đìa, trực tiếp nằm ở nơi đó. Bọn hắn biết, Tô Hàn, buông tha bọn hắn, cũng có lẽ là khinh thường tại đối bọn hắn này loại sâu kiến nhân vật động thủ. Lần này về sau, Huyền công tử tính cách đại biến, không còn là loại kia càn rỡ phách lối tính tình, mà là làm người khiêm tốn, cực kỳ khách khí. Từng có không ít lần, hắn phụ thân đều hỏi hắn tại sao lại như thế, nhưng hắn không nói, cái kia long thần cảnh nam tử trung niên đám người, cũng đều chưa từng nói qua. Ai có thể tin tưởng, hắn từng nhìn thấy qua long võ chi chủ, càng là uy hiếp qua đối phương, mà Tô Hàn, lại là buông tha bọn hắn. Đương nhiên, đây đều là nói sau, từ bến cảng rời đi về sau, Tô Hàn chưa có trở lại Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, mà là tùy ý tìm một cái truyền tống trận, rời đi Nam Hải cảnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Long Võ Đại Lục bên trên, trải rộng Phượng Hoàng Tông thành lập truyền tống trận, theo cửu lưu tông môn, đến siêu cấp tông môn bên trong, chẳng phân biệt được cao thấp, chẳng phân biệt được mạnh yếu, cơ hồ đều có truyền tống trận tồn tại. Truyền tống trận thành lập, cũng vì Long Võ Đại Lục mở ra một thời đại mới, vô luận là ai, chỉ cần có thể trả giá linh thạch, vậy đến hướng khắp cả Long Võ Đại Lục, đều sẽ không gian nan, cũng sẽ không lại tốn hao quá nhiều thời gian. Mà truyền tống trận thu nhập, cũng đã trở thành Phượng Hoàng Tông trình thể thu nhập nơi phát ra đầu to một trong. Từ Nam Hải cảnh vực rời đi về sau, Tô Hàn mục tiêu kế tiếp, liền là Tây Lạnh cảnh vực. Hắn tu vi võ đạo, đã mượn nhờ cực lạc yêu tôn nguyên thần, đột phá đến long tôn cảnh, có thể thể xác tu vi, lại như trước vẫn là long hoàng cảnh đỉnh phong. Giao long máu thịt, sẽ là Tô Hàn dùng tới tu luyện thể xác lựa chọn tốt nhất. PS, off, cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.